thà đừng gặp gỡ, đàm mỹ. Chương 12, 21.22, sống từng ấy năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy có một chuyện xảy ra khiến mình hoàn toàn không biết phải L. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 21, tôi hôn mê suốt 2 ngày. Khi tỉnh dậy, vẫn là căn phòng đó. Tôi giật mình ngồi dậy, nhận ra cơ thể đã có lại chút sức lực, nhưng cơn đau vẫn đang dày xéo khắp toàn thân. Chiếc điện thoại nằm ngay bên cạnh, anh ta không hề lấy đi. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, là cuộc gọi từ Trình Kỳ. Tôi nhìn màn hình vài giây rồi vươn tay bắt máy. Giọng nói đầy lo lắng của cậu ấy lập tức truyền đến. Chuyện gì thế? Biến mất 4 ngày liền. Cậu mà không xuất hiện nữa là tôi báo cảnh sát đấy. Cậu đi đâu thế? Có chuyện gì không? À, tôi cúi đầu nhìn những vết bầm xanh tím chằng chịt trên cánh tay. Ngay cả khớp ngón tay cũng in hằn những dấu răng sâu hoắm. Tim tôi đập thình thịch. Tôi em mình nhẹ môi. Trình Kỳ, tôi, cửa khẽ mở. Kỳ Dĩ Tinh bước vào, lặng lẽ nhìn tôi, không hề có ý định ngăn cản tôi tiếp tục cuộc gọi. Chỉ cần nhìn thấy gương mặt đó, tôi đã cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu bị sao thế? Sao giọng nghe kỳ lạ vậy? Cảm cúm à? Tôi hít sâu một hơi. Ừ, tôi nghỉ ngơi thêm 2 ngày nữa. À được, nghỉ ngơi đi, cậu không mất tích là tốt rồi. Tôi còn tưởng thằng cháu nhỏ của cậu lại về làm cậu khó chịu nữa chứ. Thôi, tôi cúp máy đây. Ừ, tôi buông điện thoại xuống. Hoàn toàn không còn chút sức lực. Không nói nổi, dù chỉ một chữ cũng không thể nói ra. Làm sao tôi có thể nói tôi bị TNKS? Ốn đó cửa, ân hi, ép chứ. Thén kiều cả nhà đã đọc chuyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào. Bấm theo dõi mình để nhận được tê bao chuyện mới nhé. 333 thậm chí cậu ta còn ghi hình toàn bộ quá trình. Tôi phải mở miệng thế nào đây? Tôi siết chặt tóc, vò mạnh một nắm. Ngay giây tiếp theo, cổ tay bị ai đó kéo lấy. Đói không? Cậu ta mỉm cười dịu dàng. Khuôn mặt mà tôi từng yêu thích, từng có lúc cảm thấy kinh diễm, giờ phút này lại khiến tôi rợn cả người. Cút đi, cậu ta không giận, trong mắt chỉ có sự khoan dung của kẻ đã được thỏa mãn. Ăn chút gì đi, tôi dồn hết chút sức lực vừa mới hồi phục. Em mở mạnh vào mặt anh ta. Mẹ kiếp, tôi bảo cậu cút, người đàn ông không kịp né. Khóe môi rách ra, dỉ một tia u cậu ta giơ ngón tay quẹt qua vết máu. Giây tiếp theo, bàn tay ấy liền chui vào trong chăn của tôi. Tôi cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay anh ta. Định cử động thì anh ta lên tiếng trước. Muốn thành thái giám thì cứ thử nhúc nhích đi. Cơ thể tôi lập tức cứng đờ. Đây là bản năng của đàn ông. Không ai dám đem chuyện này ra đùa cả. Anh ta cởi giày. Nhìn thấy động tác anh ta co một chân dài, nửa quỳ trên giường liền lạnh cả sống lưng. Anh ta cúi xuống, chóp mũi lướt nhẹ qua mặt tôi. Cảm giác thân mật này khiến tôi tê dại cả da đầu. Lên giường, hay ăn cơm? Ăn cơm, 22, anh ta thả tôi đi. Thậm chí còn tốt bụng đưa tôi về tận nhà. Trước lúc chia tay, anh ta nắm lấy tôi, hôn sâu. Đôi môi vừa đóng vảy lại bị cắn rách. Đầu lưỡi anh ta tỉ mỉ L-I-E-M sạch vết máu. Rồi mới buông ra, mỉm cười dịu dàng với tôi. Đồ ti tiện, lúc đó tôi nên vứt cậu ra ngoài. Mặc cho tự sinh tự diệt. Ngón tay anh ta vuốt ve ba gò má tôi. Khẽ co lại một chút. Hàng mi dài che khuất cảm xúc trong mắt. Anh ta nói. Không, anh nên đối xử tốt với tôi một chút. Tôi bật cười, đối xử tốt với anh thì anh sẽ không xê. Ân bức tôi nữa sao? Anh ta không ngờ tôi sẽ nói vậy. Thoáng sững sờ, đồ đồng tính ghê tởm. Tôi lạnh lùng quay mặt đi, mở cửa xe bước xuống. Không hề ngoảnh lại mà đi thẳng vào nhà. Chú Lưu vội vàng chạy đến, giọng đầy lo lắng. Trời ạ, mấy ngày nay không về cũng chẳng gọi điện, làm mọi người lo xê, hát, ế, tê đi được. Cháu về phòng trước. Chú Lưu gật đầu. Khoảnh khắc cánh cửa phòng đóng lại, dường như toàn bộ sức lực trong tôi bị rút cạn. Tôi trượt dọc theo cánh cửa, ngồi bệt xuống đất, cổ tay lộ ra ngoài tay áo vẫn in hằn những vệt đỏ ám muội. Hương vị của kỳ dĩ tinh như thể đã khắc vào tận xương tủy tôi. Đến lúc này vẫn quanh quẩn nơi chóp mũi, không sao xua tan được. Tôi khẽ bật cười, sống từng ấy năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy có một chuyện xảy ra khiến mình hoàn toàn không biết phải làm gì. Thậm chí còn chẳng hiểu rõ tất cả bắt đầu từ đâu, lại càng không biết kết thúc thế nào. Cách chương.